Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chỉ có các ngươi có thể hưởng thụ. Ta đây chính mình cùng anh rể ta nói, Phó Quốc Trung cảm thấy hắn có nắm chắc thu phục Thẩm Tâm Duệ. Ở hắn trong mắt, Thẩm Tâm Duệ cũng là cái thằng ngốc, hắn cảm thấy, hắn trước mắt muốn chính là bánh ngọt quẩy chia hoa hồng mà thôi. Nhỏ như vậy một miếng thịt, Thẩm Tâm Duệ lại không bỏ được. Vì thể diện, hắn cũng sẽ đáp ứng. Hảo, chính ngươi đi nói, gặp Phó Quốc Trung thế nhưng nguyện ý chính mình cùng Thẩm Tâm Duệ đi nói. Phó Cẩn Mai cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đoán Phó Quốc Trung này cử mang theo âm mưu, đoán không ra đến, lại không thể đổi ý, chỉ phải chạy nhanh cấp Thẩm Tâm Duệ đánh cái thông báo điện thoại. Thẩm Tâm Duệ nghe nói Phó Quốc Trung vô liêm sỉ, đến tận đây tức giận đến thẳng hừ hừ. Hắn không muốn đáp ứng, lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết, đành phải cấp Mộ Thanh Nghiên gọi điện thoại, nhường nàng chi chiêu. Mộ Thanh Nghiên nghe xong, cảm thấy Thẩm Tâm Duệ nói không rõ tế, hồi phục hắn nói, một giờ sau cho hắn đáp án, sau đó lập tức cấp không gặp không về quản lý gọi điện thoại. Hỏi Phó Quốc Trung trong khoảng thời gian này ở không gặp không về cụ thể ngôn hành. Nghe qua Phó Quốc Trung ở không gặp không về quang vinh sự tích sau, Mộ Thanh Nghiên nhíu mày, thực rõ ràng, Phó Quốc Trung lòng tham tuyệt đối không phải một cái điểm tâm quầy mà thôi. Hắn là tưởng tạm ăn lên toàn bộ nhà ăn. Chẳng qua, giáo huấn Phó Quốc Trung dễ dàng. Giáo huấn hắn cũng không bị có chút đần độn Phó Cẩn Mai oán hận. Thật đúng là có chút khó. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Tuy rằng Phó Cẩn Mai không đáng đồng tình, nhưng nhường càng ghê tởm Phó Quốc Trung đạt được, nàng càng không vừa ý. Mắt thấy hứa hẹn cấp Thẩm Tâm Duệ một giờ sẽ đến. Kiềm lừa kỹ cùng nàng đột nhiên nghĩ đến nhất kiện bị xem nhẹ chuyện. Lập tức có chủ ý, nàng bắt thông Thẩm Tâm Duệ điện thoại, hỏi, ba ba, ta hỏi trước ngài, ngài biết ngài nhà ăn điểm tâm vì sao kiếm tiền sao? Thẩm Tâm Duệ thành thật trả lời, là bởi vì chúng ta bán bánh ngọt hương vị hảo, giá so với bên ngoài phổ thông cửa hàng tiện nghi, đúng vậy. Kia ngài biết vì sao của các ngươi giá so với bên ngoài tiện nghi còn có thể không hề sai thu vào. Sao? Đó là bởi vì vị mỹ tư cửa hàng bánh ngọt cho các ngươi là phí tổn giới. Cho nên các ngươi giá thấp tiêu thụ còn có thể có lợi ân. Này ta biết, trong lòng ta luôn luôn là cảm tạ ngươi, ha ha. Ta không phải muốn ngài cảm tạ. Ta hiện tại cùng ngài nói đúng Phó Quốc Trung phương pháp. Ngài nghe hảo, hắn tìm ngươi nói điểm tâm quầy thời điểm. Ngài đã nói, nguyện ý đem điểm tâm quầy toàn bộ kinh doanh quyền giao cho hắn. Các ngươi chỉ lấy chút ít tiền thuê. Thẩm Tâm Duệ nghe nói phải điểm tâm quầy nhường đi ra ngoài, vạn phần đau lòng, này, toàn cho hắn, kia không phải lợi cho hắn quá. Ngài hãy nghe ta nói hoàn, chúng ta cũng không phải bạch nhường, ngài đem cửa hàng tặng cho hắn, hắn chính mình đi vị mỹ tư nhập hàng không phải. Ngài cảm thấy hắn đi nhập hàng trong lời nói, có tư cách hưởng thụ phí tổn giới sao? Khẳng định là không thể. Vị mỹ tư viên công chỉ biết cho hắn phổ thông bán dị giới. Như vậy, hắn chỉ có thể kiếm rất ít tiền. Mà ngươi cùng Mai Di bên này, bởi vì Phó Quốc Trung điểm tâm quầy vẫn như cũ xem như ngài nhà ăn một phần. Ta sẽ nhường vị mỹ tư tài vụ từng cái nguyệt nguyệt để đem Phó Quốc Trung tiến bánh ngọt khi nhiều phó tiền tiền bâu ơ cho các ngươi. Đơn giản mà nói, chính là ta cho các ngươi ưu đãi chính sách chỉ làm cho ngài cùng Mai Di hưởng thụ. Không tiện nghi người khác, nguyên bản này phí tổn giới chính là đặc biệt đề xuất hiếu kính của các ngươi. Người khác không tư cách này, này, này chênh lệch giá thực khả quan. Thẩm Tâm Duệ cái hiểu cái không, hắn không nghĩ tới nhìn như sự tình đơn giản chung thế nhưng có nhiều như vậy huyền cơ. Chiếm các ngươi phía trước lãi dòng nhuận 70%. Cho nên, chúng ta muốn là như thế này làm trong lời nói, ngài cùng Mai Di không có tổn thất. Phó Quốc Trung, kiếm không bao nhiêu tiền. Bất quá, ba ba, ngươi cảm thấy hắn dã tâm chỉ có như vậy một điểm sao? Khẳng định không phải. Cho nên, ta đề nghị ngài về sau có thời gian nhiều giúp đỡ Mai Di nhìn xem đĩa mà đi nếu có thể. Nhường ra ra ngẫu nhiên đi giúp các ngươi chấn chấn bãi. Còn có, ta nghe nói, các ngươi đem trong tiệm bảo an cấp mở.